Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, Aki Tomoya. Ta so đậu Nga còn oan uổng Nga. Ta là ai? Ta muốn đi. Khụ khụ khụ, ta làm cái gì chuyện không thể tha thứ. Nhìn xem lúc này lửa giận. Hoặc là nói là lòng đố kỵ sắp từ ánh mắt bên trong xuất hiện Hashida Itaru. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hashida, trước không nên tức giận. Sinh khí trước đó cũng trước hết để cho ta biết ta làm cái gì nhất định phải bảo tạc sự tình đi. Tí tí, không hổ là sắc lang tiên sinh a. Làm ra loại sự tình này lại giả vờ làm cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Thiệt thòi ta trước, kia còn cho rằng lão bản ngươi mặc dù háo sắc một điểm, nhưng lại là một cái phụ trách người. Ở một bên Makise Kurisu một bên thả ra trong tay hồ tiêu. Tiến sĩ một bên lắc đầu nói ra, Mayuri tuyệt Tomoya ngươi chuyện này làm 10 phần không tốt đâu. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya cảm giác chính mình tựa hồ là trở thành phòng thí nghiệm công địch đồng dạng. Thế nhưng là hắn thật cảm giác chính mình rất oan uổng a. Hắn liền nhớ kỹ ngày đó đụng phải Faris, sờ soạng một cái lông của nàng nhung vuốt mèo đồ chơi mà thôi. Thuận tiện quan tâm hỏi một câu trời nóng như vậy khí mang theo cái này không nóng loại hình. Mặc kệ hồi ức mấy lần, Aki Tomoya cũng cảm giác mình làm ra cái gọi là rất bình thường. Không có mảy may vượt qua địa phương a. Ta cảm giác mình có thể giải thích một chút, hoặc là nói, ta không nhớ rõ mình đã làm gì sự tình a. Nhìn qua mấy người, Aki Tomoya cảm giác chính mình muốn chống lại. Chính mình là trong sạch, không thể bị như thế oan uổng. Tí tí, nam nhân a, không phải. Kurisu, người cái này nhìn cặn bã biểu lộ là cái gì sao quỷ? Thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Mayuri, có cái gì tốt thất vọng a? Thiên Chu đi, cái thùng thả ra trong tay ống thép, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Ngay tại Aki Tomoya muốn đang giãy giụa một cái thời điểm, Faris lại nhảy nhảy nhót nhót tiến đến. Bất quá nháy mắt sau, Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến đổi, càng thêm bất đắc dĩ. Không phải Faris, người cái này vẻ mặt ngượng ngùng là chuyện gì xảy ra? Còn có ngượng ngùng bên trong xen lẫn một tia sợ hãi. Nhào vào Mayuri trong ngực không dám nhìn chính mình cái này là cái gì sao thao tác a? Cảm thụ được chung quanh dần dần xuất hiện hàn khí, Aki Tomoya cảm giác thanh danh của mình liền bị hủy. Nói đi, hôm qua bắt lấy Faris tay không thả, còn cẩn thận vuốt ve một cái. Lúc ấy trong lòng của ngươi là như thế nào ý nghĩ? Tựa như là tam đường hội thẩm. Kurisu cầm quyển sách lên xem như là kinh đường mộc. Trên bàn vỗ một cái. Sau đó nghiêm túc nói. Mặc dù sách vở cùng trên mặt bàn đụng vào thanh âm không phải rất lớn, nhưng là vẫn dọa Aki Tomoya nhảy một cái. Ta không có. Không phải ta. Chớ nói lung tung a. Theo bản năng giải thích lời nói liền từ Aki Tomoya trong miệng xông ra. Bất quá nghe được hắn dạng như vậy, mấy người thần sắc không khỏi biến đổi càng thêm hồ nghi. Khụ khụ khụ, ta cũng không có sờ Faris tay, chỉ là nhìn xem nàng đại nhiệt thiên mang theo meo meo móng vuốt. Quan tâm hỏi một cái nàng thời tiết nóng như vậy mang theo cái này có thể hay không cảm giác tay. Nóng. Thuận thế tại nàng meo meo trên móng vuốt sờ soạng mấy lần mà thôi. Hoàn toàn không có chiếm. Faris tiện nghi ý nghĩ a. Không tin, các người có thể hỏi Faris a. Nhìn xem mấy người ánh mắt, Aki Tomoya cảm giác không thể đang trì hoãn đi xuống. Nếu không chính mình tại trong lòng của bọn hắn hình tượng đoán chừng sẽ cố định làm người cặn bã. Là cái dạng này sao? Faris nhìn thoáng qua tại ngực mình Faris, Mayuri không khỏi ôn nhu mà hỏi. Hừ, Paris thế nhưng là có vĩ đại sáng thế thánh miêu huyết thống. Cái này tay mới không phải cái gì đồ chơi, mà là ta thuần khiết huyết thống thể hiện. Cho nên, không muốn đăng rảo biển. Paris, ngươi nói rất hay có đạo lý a. Nhìn xem từ Mayuri trong lồng ngực tránh ra, theo sau hai tay chống nạnh nàng. Aki Tomoya trong lúc nhất thời vậy mà không lời nào để nói. Nháo kịch rất nhanh kết thúc. Aki Tomoya cuối cùng là rửa sạch chính mình oan khuất. Bất quá đang dùng cơm thời điểm. Nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Paris cùng trên mặt nàng dáng tươi cười. Aki Tomoya bỗng nhiên cảm giác nàng. Có lẽ là cố ý. Hừ hừ, lật sau nếu như Tomoya Mel lại đem ta không cho rằng là hiệp hội người. Ta thế nhưng là sẽ càng thêm sinh khí a. Đối mặt với dáng vẻ như vậy Paris. Aki Tomoya không khỏi hồi tưởng lại hôm qua cùng hôm nay nàng nhìn xem biểu hiện của mình. Cái này đã vượt xa khỏi ảnh đế cấp bậc. Lúc ấy nét mặt của nàng. Hiện tại nhớ tới. Aki Tomoya đều có loại chính mình là có hay không khi dễ ảo giác của nàng. Làm ơn nhất định tha thứ ta. Lần sau ta cũng không dám nữa. Xem ở Tomoya Mel như thế trần khẩn phân thượng ngay tại này tha thứ ngươi đến. Mel tương đương, thời gian một tuần giật mình mà qua. Cho dù đối với khoa học tố dưỡng Aki Tomoya cũng không có bao nhiêu tăng lên. Nhưng là đối với một ít chuyên nghiệp tính danh từ hay là trả lời hắn vẫn là học tập không ít. Một tuần trong thời gian, Makise Kurisu dùng điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, giáo dục, liệt ra mấy người khả năng hỏi thăm vấn đề cùng đáp án. Một cấp một ít danh từ giải thích, một ít không biết Aki Tomoya theo hầu người. Nếu như vẻn vẹn y theo lấy Ametus phương hướng đến đòi luận lời nói. Lúc này Aki Tomoya có thể miễn cưỡng giả bộ một chút chuyên gia. Liên quan tới những chuyên gia này tiếp đãi công việc, bị Farid ôm lấy tới. Mặc kệ là tiếp đãi dùng cỗ xe vẫn là phụ cận khách sạn sản nghiệp. Đều để Aki Tomoya không có lý do cự tuyệt. Chỉ là có đôi khi hắn nhịn không được cảm khái. Hắn thiếu sổ sách càng ngày càng nhiều. Buổi họp báo 10 phần thành công. Thậm chí so với nguyên tác bên trong muốn thành công hơn nhiều. Dù sao Hiyaho Maho cùng Leskinen giáo sư bọn hắn nhưng không có thái ất. Bởi vậy cũng không thể hoàn toàn phát Ametus công năng. Bởi vậy mặc dù nhìn qua hấp dẫn người, nhưng là trên thực chất, nhưng như cũ là sẽ cho người giữ lại có nghi vấn. Nhưng là lần này, tại thái ất viện trợ phía dưới, siêu máy tính cùng trí tuệ nhân tạo hoàn mỹ dán vào phía dưới. Cho dù là lại thế nào muốn trêu chọc người cũng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên tiến hành tán. Thưởng, tại tuyên đọc xong Kurisu viết ra bản thảo đằng sau, đang trả lời mấy vấn đề đằng sau, Aki Tomoya liền một mình đi ra cửa, nhìn qua trong cửa kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Cùng đứng tại diễn thuyết trên đài tự tin Makise Kurisu, Aki Tomoya khóe miệng cũng không khỏi chảy ra một tia mỉm cười. Theo sau hắn cũng không nén được nữa chính mình nội tâm vui sướng. Theo sau phá lên cười. Lần đầu, hắn cảm giác giấc mộng của mình có thể đụng tay đến. Hoặc là nói, hắn cảm giác được lời hứa của mình có thể rất nhanh thực hiện và hôm nay hắn nghe được vô số tiếng ca ngợi, trong đó không thiếu là một ít chỉ có thể tại truyền hình cùng trong tin tức xuất hiện người có quyền nhóm. Ngay tại Aki Tomoya tưởng tượng thấy những thứ này chuyện tốt đẹp thời điểm, tại bên cạnh hắn chợt vang lên một thanh âm. Ngài chính là Aki Tomoya tiên sinh đi. Ngươi là thu liễm trên mặt mình vẻ mặt hưng phấn. Aki Tomoya không khỏi xoay người nhìn qua đứng ở sau lưng mình người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.